Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, 070 chó săn. Bellamy: Ra việc lớn. Chấm ngoặc kép, tiểu tử kia lại dám như thế. Lần này vị đại nhân kia chính xác sẽ đại phát lôi đình. Ta trên một lần cũng đã gặp qua vị đại nhân kia chỗ đáng sợ. Lúc ấy, Brit lại bị giết chết. Đây chính là đại nhân an bài ở nơi này trọng yếu vị trí một người chi nhất à. Sanji, Brit lại bị giết chết. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Phải biết Brit treo giải thưởng kim rất sớm trước liền đã vượt qua 70 triệu à. Tiếng người huyên náo. Hồng Diệp đào tiếp thu chi trước nhà. Tiếp thu phòng là Usopp lười biếng dưới sản phẩm. Đúc luyện thủ hạ hơn nữa thu một đám sức chiến đấu hơi cao hơn một chút hải tặc. Usopp đã tại Hồng Diệp đảo dừng lại qua một đoạn thời gian. Nguyên bản lòng tràn đầy hoan hỉ suy nghĩ. Liên tục không ngừng đi ngang qua hải tặc. Trong đó trừ dạng không đứng đắn ở ngoài. Nhất định có thể gặp phải một chút thực lực mạnh tất cả mọi người. Đánh bại hắn. Chinh phục hắn. Chính là Usopp gần đây đang làm sự tình. Thế mà, kết quả cuối cùng tuy nhiên cũng để cho Usopp cảm thấy rất thất vọng. Thanh thế thật lớn, đón chào học sinh mới, hoạt động. Cuối cùng đều hổ đầu xà đuôi. Làm Usopp không trên không dưới cực kỳ khó chịu. Đối với gặp phải mạnh mẽ hải tặc hoặc là tiềm lực tân nhân ý tưởng. Đương nhiên là tan thành bong bóng ảnh. Bất quá, Usopp bây giờ đang ở trên đảo danh vọng ngược lại đến như mặt trời giữa trưa mức độ. Cho nên trừ phi cần phải, Usopp hiện tại giống nhau đều không sẽ chủ động đánh ra. Cái này loại hưởng thụ vạn người nhìn chăm chú cảm giác. Hắn đã chơi chán. Brit là Usopp tìm tới một cái không tệ hảo thủ. Vốn là Hồng Diệp đảo một phương bá chủ. Thực lực tự nhiên vẫn là có thể. Tại đại hải trình trên. Một cái hòn đảo lại có số lớn hải tặc. Cũng từ mặt bên chứng minh. Những thứ này Usopp có chút coi thường hải tặc. Vẫn có thực lực không tệ. Đương nhiên, Brit cũng làm rất tốt. Đối với Usopp bố trí nhiệm vụ, Bellamy, gần đây ngươi lại trở nên mạnh mẽ nha, vừa mới cái kia ra hỏa, lại dám đánh chó săn Bellamy chủ ý, nhất định chính là tìm chết chứ sao. Chấm ngoặc kép, Sakis ăn mặc ung dung hoa quý quần áo, đã có nhiều chút rách rách dưới dáng vẻ, nhìn trước trải qua một chút sự tình dáng vẻ. Ôi, người nói không sai. Cái này lần chúng ta tổn thất nhân thủ nhiều như vậy. Thật vất vả mới trở lại đại hải trình. Bất quá nơi này có chút kỳ quái a. Ngược lại có chút giống như là ma cốc trấn. Chấm ngoặc kép, mà còn, ngươi xem những người đó nhãn quang. Thật là thật kỳ quái a. Bọn họ phảng phất đang nhìn một người chết ánh mắt. Mới vừa rồi tiêu phí một phen khí lực mới. Giết chết gia hỏa, thực lực vẫn là có thể. Nếu là đã từng ta, tuyệt đối không có chút tự tin nào có thể giết chết hắn. Như vậy gia hỏa bị ta trực tiếp giết chết. Theo lý thuyết những thứ này yếu tiểu hải tặc hẳn chạy tứ tán. Coi như cố giả bộ chấn định dáng vẻ. Ít nhất ánh mắt cũng sẽ không là như vậy a. Chấm ngoặc kép, Bellamy hướng về phía Sakis nói. Nơi này tình huống tựa hồ có hơi kỳ quái dáng vẻ. Tại ma cốc trấn. Mũ rơm Luffy miểu sát hắn, cơ bản đánh nát hắn đã từng chính mình. Sau đó, không biết là làm tâm trong cái gì tiểu tâm tư. Bellamy kéo toàn bộ thuyền viên lại đi khiêu chiến công biển khó như vậy độ phó bản. Đương nhiên, đó là khi nhìn đến ngày công kia to lớn nhóc mũ rơm thân hình thời điểm. Trải qua trăm ngàn cay đắng, thuyền viên tổn thất thất thất bát bát. Bellamy cuối cùng từ Skypiea trở lại. Lần nữa trở lại đại hải trình tương đối bình thường hải đạo trên. Mà Hồng Diệp đảo chính là Bellamy một nhóm thứ nhất ghi danh hòn đảo. Không nghĩ tới, Bellamy đám người lại bị vô ý thức chỉ dẫn đến cái này to lớn nhà trước mặt. Ngay sau đó, nơi này hết thảy tình huống. Cứ như vậy xảy ra. Này này, Bellamy, đừng, hay, là trải qua Skypiea sau đó. Người ngạo khí đều bị phai mờ sao? Mặc dù, ta cũng thừa nhận, Skypiea cái này một lần trải qua quả thật vượt qua chúng ta dự trù. Chấm ngoặc kép, nhưng là ngươi nhưng là... Chó săn, Bellamy à. Sarkis cho rằng là Bellamy suy nghĩ nhiều, tại mất đi rất nhiều đồng bạn sự thật sau khi phát sinh. Thậm chí mất đi một chút hắn xem trọng đồ vật. Sarkis cuối cùng lời nói, dùng khoa trương thanh âm, phảng phất sợ người khác không nghe được dường như. Trong này tâm tư, cũng có, xem đi. Những tên kia vẫn ở chỗ cũ sợ hãi ngươi. Móc lửng, Bellamy đối với mình phó thuyền trưởng Sarkis. Cái này đồng bạn vẫn là rất coi trọng. Hiện tại Texas kỳ nói chuyện, kỳ thực hắn cũng nguyện ý tin tưởng rất nhiều. Thậm chí đều có chút hoài nghi. Có phải hay không gần đây chính mình quá mức khẩn trương? Đưa đến bây giờ làm gì đều nghi thần nghi quỷ. Bất quá Sarkis lời nói xong sau đó, quỷ dị một trận yên tĩnh. Không có dĩ vãng kia loại nhộn nhịp lộ ra. Bà mẹ nó nguyên lai là cái này nguy hiểm ra hỏa biểu tình. Bellamy thậm chí phát hiện, kia loại quái dị trong ánh mắt, thậm chí nhiều rất nhiều trào phúng thần sắc. Phảng phất tại không tiếng động nói gì. Khởi có thể tu, lại dám như vậy không nhìn Bellamy băng hải tặc. Sarkis có chút nổi nóng rút ra quát đao. Hắn muốn cho những thứ này dám coi thường chính mình băng hải tặc ra hỏa một cái sâu sắc giáo huấn. Ôi chao nha, tại trên cái đảo này, ngươi làm như vậy, sẽ chết. Sarkis sắc mặt cứng ngắc đứng, trong tay phải quát đao như cũ giơ lên thật cao. Làm ra một bộ công kích tư thái. Lúc nào, chấm ngoặc kép, Bellamy kính dâm bên dưới. Hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc. Còn như Sarkis, đã hoàn toàn không dám nhúc nhích. Trên cổ kia lóe phản chiếu mặt đao. Đã hoàn toàn khóa kín Sarkis không gian hoạt động. Chỉ cần trong nháy mắt, Sarkis có lẽ liền sẽ đi đời nhà ma. Usopp đem trên đảo bị chính mình dùng các loại biện pháp lưu lại hải tặc. Làm chính mình chuẩn bị thành viên nòng cốt, tự nhiên có thể không tổn thất liền không tổn thất được. Nếu là mặc cho người khác ở chỗ này tàn phá, vậy, Usopp cũng quá thất bại. Chó săn, Bellamy, chấm ngoặc kép, thật có ý tứ, người băng hải tặc lại chỉ có tôm nhỏ mét 2-3 con. Những người khác đâu? Để cho ta đoán một chút. Không biết là toàn bộ đều chết đi. Chấm ngoặc kép. Usopp đối với Bellamy cái nhân vật này vẫn tương đối khắc sâu ấn tượng. Một mặt là bởi vì Bellamy cùng Luffy tiếp xúc qua hơn nữa còn đưa tới không ít thứ. Trong đó hấp dẫn nhất Usopp một chút, chính là Bellamy kia gần như điên cuồng trung thành. Nếu có thể kéo đến chính mình trên chiến xa, Usopp dĩ nhiên là nguyện ý. Mặc dù tính cách bây giờ là như thế nào Usopp còn không biết. Nhưng là Bellamy người này sau này trưởng thành, vẫn là có thể đoán được, mặc dù không sẽ có mạnh bao nhiêu, bất quá cũng so với bình thường hải tặc mạnh hơn. Ngươi, là ai? Bellamy đang cùng Luffy tiếp xúc thời điểm, cũng không thấy băng hải tặc mũ rơm toàn bộ nhân viên. Cho nên không nhận biết Usopp cũng là rất bình thường. À, quên tự giới thiệu mình. Usopp phảng phất biết được chính mình dùng một cây đao gác ở người khác. Trên cổ không ổn, nhanh chóng thu hồi bội đao. Chuẩn bị giới thiệu chính mình một phen. Dù sao ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Ta gọi là Usopp, mọi người đều gọi hô ta. Vĩ đại thuyền trưởng, Usopp thuyền trưởng. Trong nháy mắt, chúng ta mà nói liên quan tới ngươi giết chết ta một cái thủ hạ sự tình. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Đỏ tươi máu tươi từ Usopp sau lưng dâng lên. Tại thu đao một khắc kia, Sarkis vận mệnh liền đã định trước. Còn như Bellamy, vậy phải xem hắn lựa chọn thế nào. Sinh hoặc chết, đều là trong một ý nghĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.